Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, mục đích. Triệu Nhiên Yên càng là như vậy, Dương Trần liền càng phát ra cảnh giác lên, thầm nghĩ nữ ma đầu này, trong hồ lô muốn làm cái gì, ngươi muốn thắng được trận này đấu vòng loại a? Triệu Nhược Yên nhìn quanh một vòng. Cái khác bốn chỗ tỉ thí đã bắt đầu về sau, mới dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Đương nhiên, Dương Trần hai mắt nhắm lại, mười phần cảnh giác, nói ra, hai ba tên thế nhưng là có thể thu được nội môn truyền thừa. Hạng nhất càng là có thể thu được tông môn truyền thừa. Ai không muốn muốn, ta không quan tâm những thứ này. Triệu Nhược Yên nụ cười trên mặt thu liễm. Khôi phục dĩ vãng đặc thù cao quý khí tức, một cỗ hàn ý lạnh lẽo, dần dần hiện lên ở trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Lúc này nàng mới dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm. Nói ra, ta đến Vân Huyền Tông mục đích, người chắc hẳn đã sớm biết, ta chỉ cần tìm tới đạo sĩ thúi kia, truyền thừa ta hoàn toàn không quan tâm, ngươi cho rằng, ta sẽ đáp ứng ngươi. Dương Trần thản nhiên nói, Mạc lão đạo là sư huynh của mình, có thể nào bán, trước kia có thể sẽ không, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Triệu Nhược Yên đã tính trước mà nói, thực lực của ta cũng không chỉ mặt ngoài những này, ngươi hẳn là biết được đi, nếu là ta vận dụng át chủ bài, trừ phi ngươi lợi dụng đạo sĩ Thúy Ngọc Giản, nếu không căn bản không thắng được ta. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Trước đó tại động phủ tìm tòi bí mật lúc, Triệu Nhược Yên phải vận dụng át chủ bài, thậm chí có thể làm cho tụ nguyên cảnh cửu trọng đoàn kinh phi cảm nhận được nguy cơ. Có thể nghĩ, nó lá bài tẩy cường đại. Cùng lắm thì, ta từ bỏ tông môn truyền thừa tranh đoạt. Dù sao ta đã thu hoạch được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa danh ngạch. Dương Trần mở miệng nói, cái này cũng không đồng dạng. Triệu Nhược Yên cười lạnh, nói, đầu tiên, Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa là ngũ đại thế lực tranh đoạt, ngươi liền dám khẳng định có thể cuối cùng chiến thắng, mà lại hóa linh cảnh cường giả truyền thừa, ngưng huyết cảnh đi tranh đoạt, xác suất thành công cơ hồ tiếp cận về không. Ngũ đại thế lực biết rõ như vậy, còn không tiếc để đệ tử đi mạo hiểm, mục đích không ở chỗ truyền thừa, mà là thần quân lưu lại võ kỹ, đan dược cùng bảo khí. Dương Trần trầm mặc không nói. Triệu Nhược Yên nhìn thoáng qua nơi xa, Phiền Lệ cùng Mộng Như Tuyết đã chiến thắng, thất bại đệ tử bị trận pháp quang trụ đưa ra, thu hồi ánh mắt, nàng mới nói tiếp, cho nên nói, thần quân truyền thừa cơ hồ không chiếm được, nhưng tông môn một lần truyền thừa cơ hội thì hoàn toàn khác biệt, ngươi nếu có duyên liền có thể thu hoạch được, mà lại Vân Huyền Tông truyền thừa tương truyền thế nhưng là có thể so sánh hóa linh cảnh truyền thừa. Những lời này Triệu Nhược Yên cố ý hạ giọng, thêm quảng trường đệ tử tiếng nghị luận quấy nhiễu, ngoại giới căn bản nghe không được. Làm sao ngươi biết? Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn đối với tông môn truyền thừa biết không nhiều, chỉ biết là mười phần đã lâu, nhưng căn bản không có dự liệu được. Vân Huyền Tông truyền thừa, vậy mà có thể so sánh hóa linh cảnh cường giả truyền thừa. Ngươi đây không cần biết được, Triệu Nhược Yên nói ra, ngươi chỉ cần biết, ta nói tới mỗi một câu nói đều là lời nói thật, mà lại nếu là thu hoạch được tông môn truyền thừa, còn đem sẽ trở thành Vân Huyền Tông truyền thừa đệ tử, địa vị đem áp đảo trưởng tọa phía trên, gần với tông chủ. Dương Trần suy nghĩ một chút Triệu Nhược Yên lời nói, tựa hồ không phải đang nói láo, mà lại truyền thừa đệ tử địa vị áp đảo trưởng tọa, điểm này hắn cũng biết, chỉ là trăm ngàn năm qua Vân Huyền Tông chưa từng có xuất hiện qua truyền thừa đệ tử. Nội môn đệ tử sở dĩ đánh vỡ đầu, cũng muốn tranh đoạt đệ tử hạch tâm, cũng là bởi vì đệ tử hạch tâm hàng năm đều có một lần tiếp nhận tông môn truyền thừa cơ hội. Gặp Dương Trần trầm mặc, Triệu Nhược Yên hít sâu một hơi, nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất, chỉ cần ngươi đem miếng ngọc giản kia cho ta, ta liền chủ động nhận thua, như thế nào? Dương Trần cân nhắc liên tục, cảm giác có chút đau đầu. Đầu tiên ngọc giản khẳng định không thể không nộp ra, nhưng tông môn truyền thừa hắn còn dị thường cảm thấy hứng thú. Có thể Triệu Nhược Yên nếu là vận dụng át chủ bài, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Hắn đang nghĩ ngợi, theo bản năng đọc qua Tiêu Dao Đan Hoàng ký ức, trong nháy mắt tìm đến một cái kế sách đến, lập tức hơi một do dự, trong mắt liền lộ ra quả quyết chi sắc, lập tức lật tay một cái, lấy ra Mạc lão đạo cho ngọc giản. Triệu Nhược Yên thấy thế, trong ánh mắt toát ra chói mắt thần thái, liền hô hấp cũng hơi trì trệ. Nàng vốn cho rằng Dương Trần là muốn thỏa hiệp, có thể sau một khắc, người sau cử động lại làm cho nàng sững sờ. Theo sát lấy trên mặt hiện ra vô tận tức giận, chỉ gặp Dương Trần cầm ngọc giản, phất phất tay, khiêu khích nói ra, muốn a, có bản lĩnh liền đến chính mình cầm. Biểu tình kia, động tác kia, thanh âm kia, kém chút đem Triệu Nhược Yên tức nổ tung. Ngươi, Triệu Nhược Yên trên mặt một mảnh băng xương, nàng theo bản năng hồi tưởng lại chân ngôn kiều một màn. Thời điểm đó Dương Trần cùng hiện tại giống nhau như đúc, đều nên giết. Lúc đầu lần trước động phủ tìm tòi bí mật, Triệu Nhược Yên đối với Dương Trần ấn tượng tốt hơn nhiều, nhưng trong chớp nhoáng này, nàng xem như triệt để minh bạch, gia hỏa này bản tính khó rời, đây chính là hắn chân diện mục. Triệu Nhược Yên hô hấp đều có chút gấp rút, cắn răng từng chữ nói ra, Đăng đồ tử, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao ra ngọc giản. Dương Trần nghe vậy, lại lật tay một cái, trực tiếp đem ngọc giản thu vào, kêu gào nói, nữ ma đầu, cứ việc phóng ngựa tới, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi, chân ngôn kiều ngươi cướp ta lệnh bài, đều không thể đạt được, hiện tại ngươi càng không phải là đối thủ. Triệu Nhược Yên toàn thân khí tức ầm vang bộc phát, tóc dài loạn vũ, nàng không muốn nhất nghe được chính là chân ngôn kiều ba chữ. Lúc này thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng Dương Trần, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì? Dương Trần đồng dạng không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, liệt kiếm thức. Kiếm mang lóe lên, đi thẳng tới Triệu Nhược Yên trước người. Người sau toàn thân lập tức hiện ra vô số ô quang. Một cỗ ba động kỳ dị, trong chốc lát phun trào ra. Trên ngọc thủ của nàng, ô quang vậy mà trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia, nhìn như hư ảo, phảng phất yếu đuối, nhưng lại tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Theo sát lấy Triệu Nhược Yên ngọc thủ nhẹ nhàng quét qua, trực tiếp đem kiếm mang chém thành hai khúc, thật là sắc bén. Dương Trần con ngươi co rụt lại, hắn thi triển kiếm mang, mỗi một đạo đều liền thành một khối, muốn phá hư đều muốn toàn bộ chấn vỡ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua có thể chém thành hai khúc tình huống. Cái này nếu là cận thân giao chiến, chỉ sợ một kiếm là có thể đem chính mình chém thành hai khúc. Hắn phản ứng có thể nói không nhanh, lăng ảnh bộ trong nháy mắt thi triển một bước chín ảnh. Thân hình lui bước ra, nhìn bên kia, Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên, rốt cục động thủ, các ngươi đoán xem nhìn, bọn hắn ai có thể thắng? Đó còn cần phải nói a, khẳng định là Dương Trần a. Hắn vạn kiếm thức vừa ra, chỉ sợ chỉ có phiền lệ có thể đối kháng chính diện. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên giao chiến, phảng phất đã dự liệu được kết quả đồng dạng. So ra mà nói, bọn hắn càng chờ mong Dương Trần đối chiến Phiền Lệ. Nhưng lập tức, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn qua giao chiến chỗ. Hiện tại xuất hiện tình huống, cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau lắm, chạy trốn lại là Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.